Lệ Đồng Đồng chớp chớp mắt, giống như là búp bê, nhưng thời gian, anh phải đến công viên chạy bộ rồi. Vì vậy cô xông vào phòng tắm, tắm rửa một mặt, thay quần áo vận động, mặc vào giày thể thao. 6 giờ 15 phút, vừa vặn, con người giáo hoạt của cô nháy mắt, liền đóng cửa lại hướng công viên cộng đồng bước đi. Cô hy vọng có thể mượn cơ hội cùng anh thân quen, nhận thức khách trọ đối diện. Được rồi, cô thừa nhận cách làm của cô thật sự là biến thái một ít, nhưng là cô lần đầu tiên nhìn thấy anh, liền thích cái trắng nõn, nhã nhặn của giáo sư đại học rồi. Hơn nữa, anh và giáo sư trường học không giống nhau. Anh còn trẻ, tuấn mỹ, không giống như là lão bất tử kia là phiền phức, thông thái rỗng, lão con sáng. Anh đối xử với mọi người lễ phép, ưu nhã, không giống như là nhóm lão con sáng kia. Đám bọn họ khí diễm rất cao, chỉ biết vênh mặt, hất hàm sai khiến. Cho nên, cô đó không có cốt khí, mà luôn hãm vào khí chất đặc biệt ưu nhã của anh. Trong mắt của cô, anh tự như là quý công tử Anh Quốc, một đầu tóc ngắn chỉnh tề, phối hợp một trương tuấn nhã nhặn, trên mặt đeo kính sát trồng, có một khí chất ưu nhã giống như quyển sách. Nếu không phải cô rình coi thấy, cô đương nhiên sẽ không phát hiện ra dáng người cường tráng dưới lớp áo của anh, rắn chắc sẽ lại không giống như là kẻ cơ bắp kinh khủng. Nói đến lời nói này, cô chính là yêu loài đàn ông như anh. Bởi vậy, cô tự như là trúng độc biến thái, muốn cùng theo bước chân đằng sau của anh, nhìn xem có thể bay cùng anh hay không, cùng anh ra một đoạn thầy trò cấm kỵ luyến khúc. Cô hít thở sâu một hơi, nhìn xem đồng hồ trên cổ tay, vừa vặn 6 giờ 20 phút. Trong đầu đều là bản kế hoạch xinh đẹp, ý đồ muốn có một ngày cùng Bạch Mã Hoàng tử tay trong tay, tạo ra một tương lai vô cùng tốt đẹp hơn. Chẳng qua là, có đôi khi tốt đẹp, chính là tương lai, là cùng sự thật nghịch đạo mà đi lấy. Tiểu thư, cô theo dõi tôi như cái tuần lễ rồi. Áo sơ mi phủ xanh da trời, nhằm duy kỳ, đột nhiên quay đầu lại nhìn qua cô bé nhỏ nhắn xinh xắn sau lưng. Cô có một đầu tóc đen dài, buộc thành một bó đuôi ngựa to, mặc trên người áo phần rộng, cùng quần đùi, lộ ra chân dài trắng nõn. Hắn không thể phủ nhận, cô xác thực là trông đáng yêu, thanh tú, ngũ quan đặc biệt là thoạt nhìn, vô cùng tinh xảo. Thực tế, lúc cô nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, có một loại trong trẻo, nhưng bộ dáng lại lạnh lùng cao ngạo, giống như đóa hoa hồng dài. Lời Đồng Đồng không thể không tại trước mắt của Nhâm Duy Kỷ dừng lại, nhẹ nhàng cắn môi của mình. Tôi nào có theo dõi anh nha? Cô khẩu thị tâm phi nói, đem nói xạo trở thành màu sắc tự về. Vậy tôi có thể nói, mỗi ngày cùng một thời gian xuất hiện ở trong công viên là tình cờ gặp, đúng không? Nhằm Duy Kỳ bảo trì tính lễ phép mà tươi cười, nhìn qua hai con người lóe lên của Lê Đồng Đồng. Anh tốt nghiệp hệ tâm lý học, đương nhiên là hiểu rõ nhược điểm của con người. Thực tế anh có một đôi tuệ nhãn, rất nhanh có thể tìm ra lời nói dối mờ ám của đối phương. Giống như cô gái nhỏ trước mắt này, ánh mắt của cô không dám nhìn thẳng vào anh, tay phải nhẹ nhàng cầm lấy góc áo, biểu hiện người đang đứng ở trong trạng thái khẩn trương. Không có. Lê Đồng Đồng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, vì không để cho bí mật nhỏ của mình bị phát hiện. Cô biểu hiện được một chút, cũng không thèm để ý. Có người quy định công viên không thể tới hơn sao? Hơn nữa, ai nói mỗi ngày ở chỗ này vận động, chính là theo dõi anh. Vậy thật là khéo nha. Nhằm Duy Kỳ cười mị hai con ngươi. Tôi hiện tại luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ xong, muốn tới cửa hàng, mua đồ rồi. Hắn không phải đồ đần, đương nhiên đã sớm nhìn ra tâm tư của cô gái nhỏ này. Anh đã sớm phát hiện cô gái nhỏ này mỗi ngày đều theo đuôi anh đến cửa hàng tiện lợi mua tờ báo buổi sáng, sau đó cùng anh đến tìm kiểu Trung Quốc ăn điểm tâm buổi sáng. Lê Đồng Đồng xả bộ không thèm để ý, sợ bị anh nhìn ra tâm tư. Nhưng dư quang ở khóe mắt cô lại nhìn không được nhìn anh, chỉ thấy hắn nhún nhún vai, thẳng đi lên phía trước. Cô quýnh lên, vậy mà hào phóng theo sát ở phía sau mà đi. Đi vào cửa hàng tiện lợi, Nhâm Duy Kỳ cầm một phần tờ báo buổi sáng. Lê Đồng Đồng cũng học theo anh cầm một phần tờ báo buổi sáng. Anh trả tiền, cô cũng trả tiền. Hắn đi ra cửa hàng tiện lợi, cô cũng đi theo phía sau của anh. Nhâm Duy Kỳ ngược lại, không nghĩ là sẽ có cái gì không tốt. Chẳng qua là người nghiên cứu loại tâm lý nhiều năm như vậy, nhưng là lần đầu nhìn thấy nhân tính thẳng thắn như vậy, biểu hiện ngay thẳng. Hết lần này tới lần khác, trong miệng, rồi lại không thành thật mà phủ nhận. cho nên anh muốn nhìn cô một chút, xem là cô có thể kiên trì đến mức nào, cũng cố ý giả bộ không thèm để ý. Quả nhiên, cô lại cùng hắn đến tiệm ăn sáng. Anh chọn trứng bánh thêm sữa đậu nành, cô chọn sandwich thêm trà sữa. Không giống là cô hôm nay là không có người ở phía sau anh, mà là trực tiếp hào phóng ngồi ở trước mặt của anh. Trên mặt của cô biểu lộ khiêu khích, bộ mặt thần sắc. Anh làm khó dễ gì được tôi? Anh hướng cô cười khẽ một thoáng một phát, mở ra báo chí, vừa ăn trứng bánh, một bên nhìn xem tin tức hôm nay. Hừ, không thú vị. Cô còn tưởng rằng anh sẽ đề nghị ra nghi vấn thân thể cùng tư liệu của cô. Không nghĩ tới cơ hồ đem cô trở thành người qua đường, phản phất không có đem cô để vào mắt. Cuối cùng đây đồng đồng nhìn không được, thả sẵn huyết trên tay xuống, trợn mắt nhằm Duy Kỳ xem báo chí trước mắt. Anh đương nhiên hiểu rõ cô đang quan sát mình, dùng biểu lộ kinh ngạc nhìn cô. Ồ, thật đúng là khéo quá. Chúng ta tại tiệm ăn bữa sáng cũng chạm mặt rồi. Nơi này là nơi công cộng, có người quy định là không thể tới sao? Lời đồng đồng miệng tuy lợi hại, nhưng trong lòng cô cũng không phải nghĩ như vậy. Cô căn bản không muốn thí diễn như vậy theo sát anh nói chuyện, chẳng qua là trời sinh miệng rất nhanh mà đáp ứng với người khác. Từ đây, có phải hay không có thể nói, tôi cùng cô rất có duyên phận. Anh buồn báo chí, hướng cô cười nhạt một tiếng. Anh phát hiện phản ứng của cô nhạy bén, chẳng qua là phương thức suy tính của cô trái ngược với biểu đạt làm anh muốn bật cười. Cái loại con nít nói dối này, dùng phương thức không cách thức này để che lấp lại, lại làm cho anh nhịn không được, muốn trêu chọc cô. Chính là đời trước anh đốt quá nhiều nhang mới có thể gặp gỡ bọn tiểu thư. Lê đồng đồng dùng ngữ khí hoan hoang mà trả lời, một đôi mắt xinh đẹp hé ra, ánh mắt quật cường không có ai có thể bắt nạt. Phốc, cô bé này thực sự là thú vị cực kỳ nha. Nhằm Duy Kỳ nghiêm túc xem kỹ tướng mạo của Lê Đồng Đồng, cô trắng tinh, có một khuôn mặt trái son không tì vết, tóc dài buộc thành đuôi ngựa, lộ ra cái trán mượt mà no đủ, còn mắt đen rạng rỡ lóe, phối hợp với cái mũi khéo léo cùng với là cánh môi đầy đặn. Tuy nhiên cô không phải là tuyệt mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, nhưng là gia nhân thanh tú, chỉ có điều trong mắt cô có một chút quật cường, lột bỏ dáng vẻ vốn nhu nhược của cô, phòng bị nhiều như chăm đâm. Nếu nói cô là một đóa hoa bách hợp thì hình dung cô như là đóa hoa hồng trắng thì thích hợp hơn. Cô quan sát tôi rất nhiều ngày, có hay không một chút thu hoạch? Anh chọn lông mày nhìn cô sâu xa mà nơi khóe miệng, muốn nghe phản ứng của cô. Anh không phải là đồ đồng, sớm biết cô theo dõi anh vài ngày rồi, anh cho rằng cô là người ái mộ anh, nhưng cô thì chung cùng anh duy trì một khoảng cách, không có làm cho ra bất luận động tác điên cuồng nào. Cô nhếch cánh môi, nếu là mở miệng lời mà nói, chính là không đánh đã khai, nói rõ là ở theo dõi anh. Anh giác vàng trên mặt rồi. Lê Đồng Đồng hất mặt nhỏ nhắn qua một bên, bộ dáng đáng đánh chết của cô cũng không dám thừa nhận. Tôi làm sao sẽ đi theo dõi một ông già chứ? Ông già? Lông mi của Nhâm Duy Kỳ giật giật. Anh chẳng qua chỉ là 32 tuổi, toàn thân cao cấp tản ra khỏe mạnh, khí tức cường tráng, ở đâu như là ông già chứ? Anh có phải hay không, quả lâu không có sao bạn gái, cho nên mới phải nghĩ ngợi lung tung. Nhìn biểu lộ sững sờ của anh, cô tinh nghịch mà suy đoán. Ít nhất lúc cô quan sát anh, nhà trò anh chưa từng có phụ nữ tiến vào chiếm giữ qua. Nhằm Duy Kỳ tới xa một nụ cười, tu dưỡng gia giáo để lại cho anh tính cách không hề phẫn nộ. Thật có lỗi, điểm ấy lại để cho cô thất vọng. Cái gì? Lời đồng đồng vừa nghe đến Nhâm Duy Kỳ tự tin đáp lại, hai con người trừng tròn hơn. Chẳng lẽ anh có bạn gái? Không thể nào, cô còn muốn đeo đuổi anh à? Tôi đã đính hôn. Nhằm Duy Kỳ lộ ra ngón áp út của tay trái. Cho nên tôi làm việc và nghỉ ngơi bình thường, sinh hoạt cá nhân cũng bình thường. Làm cái quỷ gì? Anh đã đính hôn. Có làm hay không à? Tại sao không có người nào nói cho cô biết chuyện này? Sắc mặt của cô một hồi bạch, một hồi xanh, một đời con người ai oán mà trừng mắt anh. Anh gạt người, anh rõ ràng đều là ở nhà một mình mà. Lê Đồng Đồng cau mày nói, bàn tay nhỏ bé cầm lấy bàn tay của Nhâm Duy Kỳ. Chiếc nhẫn này nhất định là vật phẩm trang sức. Cô làm sao biết tôi ở nhà một mình? Biểu lộ trên mặt của Nhâm Duy Kỳ phút chốc biến thành nghiêm túc. Cô rình coi tôi à? Anh như thế nào không biết mình đã trở thành đối tượng bị rình coi? Anh...